Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1359, chương 1359, thiên tàng phục sinh, treo lên đánh Minh Khôi lão tổ, Minh Vương thiên tàng cho là mình che đậy luân hồi, cần phải hao phí thời gian rất lâu, thế nhưng là nhượng hắn vạn lần không ngờ sự tình, chính mình quanh thân quanh quẩn hai đạo trận pháp, tựa hồ nhượng trong tưởng tượng. Che đậy luân hồi loại này 10 phần gian chuyện khó trở nên vạn phần đơn giản. Thậm chí có thể nói, đơn giản không có chút nào độ khó khăn. Ở trong luân hồi, hắn phảng phất là ẩn thân. Vậy đến đối với hắn hồn linh chỗ sinh ra cự đại sức hấp dẫn biến mất không thấy gì nữa. Trên người hắn trói buộc ở gông xiềng, liền giống như chuẩn bị đứt đoạn giống như, nhượng hắn hồn linh đều là một trận thư thái. Liền giống như thật phục sinh giống như, khi hắn mở mắt ra, tuy nhiên thân thể đã không phải là chính mình trước kia thân thể, nhưng là loại kia còn như nước sữa hòa nhau đồng dạng cảm giác. Nhượng hắn thật sự rõ ràng phát hiện, chính mình phục sinh, loại này phục sinh, tuy nhiên không tính là chính thức trên ý nghĩa phục sinh, mà lại, hắn cũng chỉ là đỉnh lấy một cỗ khôi lỗi chi thân. Bất quá dạng này cũng liền đầy đủ. Ầm ầm, thiên khung trên cao, phảng phất có lôi trì hiển hiện giống như, vô số lôi đình đang nhanh chóng hội tụ. Lôi đình bên trong thì là có thần dị thiên khuyết ở trong đó phun trào. Ngày đó khuyết giống như chính thức thần tiên chỗ ở giống như, tràn ngập huyền ảo. Đây là lôi phạt, nhằm vào Minh Vương thiên tàng che đậy luân hồi lôi phạt. Càng nhiều khả năng xem như đối với hắn trọng sinh một loại tẩy lễ đi. Tại Minh Vương thiên tàng phục sinh về sau, hắn thần niệm chính là phóng thích ra. Hắn hồn linh bởi vì thoát ly luân hồi gông xiềng trói buộc, đã đạt tới trùng sinh chi trước độ cao. Có lẽ hắn thực lực rất khó lại tăng lên nữa. Nhưng là cỗ này Minh Khôi lão tổ chăm chú chế tạo thân thể, tăng thêm cường hãn hồn linh, thiên tàng thực lực so với kiếp trước toàn thịnh thời kỳ cũng không thua bao nhiêu. Cho nên, hắn thần niệm phóng thích ra, xông ra hắc điện bên ngoài. Lập tức chính là cảm ứng được hắc điện bên ngoài đã phát sinh hết thảy. Bởi vậy, hắn động thủ, không có lựa chọn dẫn đầu độ kiếp, ngược lại là động thủ trước. Lôi kiếp đối với hắn mà nói cũng không trở ngại, huống hồ lấy hắn thân thể này, độ kiếp căn không ngại, ngược lại là bộ phương, ngàn vạn không thể có sự tình. Bước phương có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng, là có thể trợ giúp hắn che đậy luân hồi người. Hắn biết rõ nhớ kỹ bộ phương nói, mì trường thọ có thể trợ giúp hắn che đậy luân hồi. Nhưng là theo mặt trong trận pháp suy sụp, hắn cần phải định kỳ ăn mì. Một khi bộ phương xảy ra chuyện, hoặc là bộ phương chết, vậy hắn chẳng phải là không người cho hắn làm mặt. Vậy hắn cũng liền phải chết. Cái giá như thế này là thiên tàng không thể tiếp nhận. Chết qua người đều biết, còn sống cảm giác là tốt bao nhiêu. Bộ phương nhìn lấy ngăn tại trước người mình khôi ngô thân hình, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau chính là rõ ràng nhìn thấy thiên tàng nhất quyền không giữ lại chút nào nện ở áo giáp trên mặt thiếu nữ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, thiếu nữ mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Này da thịt phẳng phất bị quyền đầu vặn vẹo chi lực cho xé rách giống như, chật lên kinh người mà khủng bố đường cong. Cái sau thân hình, nhất thời giống như một quả như đạn pháo phi tốc bắn ra mà ra. Hung hăng đập xuống đất, oanh một tiếng nổ vang. Toàn bộ mặt đất đều là nứt toác ra. Đáng sợ khí tức tràn ngập, đè nén hư không. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy nhất quyền liền đem áo giáp thiếu nữ cho đánh bay thân ảnh. TTT, mỗi người đều là không khỏi hít vào khí lạnh, bởi vì bọn hắn nhận ra cái này nhân thân phần. Minh Vương thiên tàng, quả nhiên là lão Minh Vương. Hắn phục sinh a, Minh Khôi lão tổ sợ là không ngờ rằng, thiên tàng phục sinh thế mà lại nhanh như vậy đi. Ngoặc kép, mặc kệ là địa ngục, vẫn là minh ngục. Tại thời khắc này đều là sôi trào lên, bọn họ cảm thấy vạn phần không thể tin, đều là hít một hơi lãnh khí. Minh Vương thiên tàng, cái kia Minh Minh đã chết đi vạn năm tuyệt đại nhân vật thế mà phục sinh. Thời khắc này sinh hoạt, cái kia còn, đã từng giết đến tận Minh Ngục, giết Minh Ngục đại quân, nhân tâm tán loạn, mà bây giờ, Minh Ngục đúng ngục phát động thế công. Thế nhưng là thiên tàng lại là tại cái này mấu chốt sống lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có chuyện lớn muốn phát sinh. Phục sinh thiên tàng tuyệt đối sẽ tập hợp lại. Một lần nữa giết đến tận Minh Ngục. Đem Minh Ngục cho lật tung. Minh Vương Nhĩ Cáp con mắt đều nhìn thẳng. Nhìn lấy thiên khung này quen thuộc vừa xa lạ Khôi Ngô thân ảnh. Miệng hơi hơi run rẩy. Phục sinh a, rốt cục phục sinh. Chấm ngoặc kép. Băng Thánh khóe miệng bí mật mang theo vết máu. Ánh mắt tinh sáng nhìn chằm chằm trong hư không Minh Vương Thiên Tàng. Tuy nhiên không phải trong ấn tượng bộ dáng. Nhưng là này khí tức quen thuộc. Này như cụ bá khí bộ dáng. Y nguyên nhượng Băng Thánh không có chút rung động nào tâm như gợn sóng rung động. Tiểu U ôm Tiểu Hồ. Cũng là vui vẻ nheo lại mắt. Nàng liền biết bước mới có thể làm đến. Ầm ầm trên bầu trời. Lôi phạt như trước đang phun trào. Minh Vương Thiên Tàng quay đầu nhìn bộ phương liếc một chút. Trong ánh mắt toát ra một vòng tinh quang. Đa tạ, những lời này là nói cho bộ phương nghe. Đa tạ bộ phương nhượng hắn phục sinh. Nếu không, giờ phút này hắn, khả năng đã một lần nữa vào luân hồi. Gặp vĩnh viễn tối tăm không mặt trời tra tấn. Hắn không biết, lần này nếu như lại vào luân hồi, còn có thể hay không lại xuất hiện. Cho nên, có thể tại bộ phương trợ giúp hạ một lần nữa phục sinh. Hắn vô cùng cảm kích. Tạ liền không cần. Cứu ngươi cũng không phải là không có yêu cầu. Bộ phương đứng tại hắc điện trước đó. Chắp lấy tay. Biểu hiện trên mặt rất lạnh nhạt. Thiên tàng ngược lại là hơi sững sờ. Híp híp mắt. Yêu cầu a, ngươi tùy tiện nhắc tới. Ta thiên giấu nếu là nháy một chút mắt. Coi như ta thua. Thiên tàng cười ha hả. Tốt, người trước tiên đem phiền phức giải quyết rồi nói sau. Bộ phương ngược lại là không cùng hắn nói. Quá nhiều, mà chính là chỉ nơi xa. Từ phế tích trong leo ra áo giáp thiếu nữ liếc một chút. Thiếu nữ kia, cũng là Minh Khôi lão tổ. Thiên tàng nhất quyền chi uy. Tuy nhiên khủng bố, nhưng là muốn nhất quyền giết chết Minh Khôi lão tổ vẫn là kém chút. Có Minh Vương Thiên Tàng tại. Bộ phương liền không cần vận dụng thần lực dịch tích, mà hắn, cũng rốt cục có thời gian thở một ngụm, liền xem như bộ phương chính mình cũng không thể không thừa nhận. Hắn tu vi là xác thực thấp điểm, bất quá, tu vi thấp liền thấp, hắn chỉ là cái đầu bếp, thực lực cái gì, đều không phải là trọng điểm là hắn chủ nghệ. Hắc điện trước đó, Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người là ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiểu U thì là ôm Tiểu Hồ. Bộ phương đi tới. Không có chút nào hình tượng ngồi dưới đất. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngẩng đầu. Cùng những người khác cùng một chỗ. Nhìn về phía thiên tàng. Giờ khắc này. Là thuộc về thiên tàng biểu diễn thời gian. Rầm rầm. Đá vụn lăn lộn. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ phế tích bên trong đứng lên. Áo giáp thiếu nữ trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý. Miệng nàng môi thật sâu nhếch lên. Mang theo vô tận lửa giận, nàng ngẩng đầu, nhìn hướng thiên khung trên cao lơ lửng Khôi Ngô thân hình. Ánh mắt giống như muốn phun lửa, ngươi lại dám đánh ta, lại dám đánh ta mặt. Áo giáp thiếu nữ nỉ non không ngừng, liền xem như vừa rồi cùng này đại biểu nện đại chiến. Mặt nàng đều không có nhận tổn thương chút nào, thế nhưng là Minh Vương Thiên Tàng vừa ra, quyền thứ nhất chính là chào hỏi tại trên mặt nàng. Cái này khiến nàng làm sao có thể không tức giận. Minh Vương Thiên Tàng, ngươi có biết hay không? Ngươi thân thể này mỗi một phân một hào, mỗi một khối bộ vị, đều là ta tân tân khổ khổ giúp ngươi thu tập, luyện chế lại một lần. Áo giáp thiếu nữ lạnh lùng nói. Sau lưng 12 con kim loại cánh chậm rãi rung động. Minh Vương Thiên Tàng hai tay ôm ngực, ở trên vòm trời chậm rãi dậm chân. Ầm ầm. Lôi đình phía trên cung điện hiển hiện, rời đập từng đạo lôi phạt. Những này lôi phạt, đánh vào thiên tàng thịt trên khuôn mặt, không ngừng bắn ra, lại là không có mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiên tàng thậm chí không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào qua tới. chỉ là không ngừng đi lại, tùy ý lôi phạt tại bổ. Thân thể cường hãn, nhượng hắn không kiêng nể gì cả. Loại này lạnh nhạt bộ dáng, làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi thật sâu. Nhìn lên trời giấu, phảng phất dây dưa ở trong sấm sét, hóa thành lôi nhân giống như. A, người đối thân thể ta động thủ động cước, còn dám nói chuyện. Minh Vương Thiên Tàng chớp mắt, ánh mắt rơi vào áo giáp thiếu nữ trên thân. Hắn tựa hồ nhận ra, Minh Khôi lão tổ thân phận chân thật, cũng không có nhiều kinh ngạc. Thân thể ngươi là ta Thiên Minh Khôi. Minh Khôi lão tổ giống như điên cuồng, đôi mắt trừng lớn, đồng tử co lại phảng phất chỉ có to bằng hạt đỗ tương tiểu. Nàng lớn tiếng gầm thét, về sau lưng kim loại cánh lắc một cái, giống như một đạo lưu quang, bay thẳng mà lên, tới gần thời điểm, lại lần nữa gia tốc, giống như thuấn di, xuất hiện ở trên trời giấu trước mặt, nhất trưởng lôi cuốn lấy vô cùng năng lượng, đột nhiên vỗ xuống, một trưởng này trong lòng bàn tay ẩn chứa vô cùng đáng sợ rào sát lực lượng. Hư không đều là đang không ngừng vỡ nát. Muốn đem Thiên Minh Khôi thân thể cho rào sát. Nhưng mà, nàng tốc độ nhanh, Thiên Tàng tốc độ càng nhanh. Nhất trưởng oanh tới, Thiên Tàng nhẹ nhàng chính là trở tay nhất quyền. Quyền trưởng đụng vào nhau, phảng phất là đối bính cái không phân sàn sàn nhau. Tại trên người của ta động thủ động cước còn có lý. Lão tử thân thể lúc nào thành ngươi? Thiên Tàng lạnh lùng nói, lôi cuốn lấy lôi phạt, chính là xông đi lên. Hướng phía áo giáp thiếu nữ tranh tài qua, một trận chiến này, tựa hồ có chút ngược sát xu thế. Minh Khôi lão tổ thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là ở trên trời giấu trước mặt, cũng là bị ép thở không nổi. Thậm chí có thể nói là bị đè xuống đất đánh. Đối bính thăng cấp, lực lượng đối oanh, tốc độ đối oanh, cơ hồ toàn diện đều là Thiên Tàng dẫn trước. Oanh, nhất quyền lại lần nữa ném ra. Công bằng. Lại lần nữa đánh vào áo giáp trên mặt thiếu nữ. Thiếu nữ lại lần nữa nhập vào trong hố sâu. Có thể là vừa vặn bò lên, chính là bị một cái bổ phiến đại thủ bắt lại đầu. Từ phế tích trong nói ra, áo giáp thiếu nữ bị Thiên Tàng bắt cái đầu nhấc lên, trong ánh mắt lại là như cũ băng lãnh. Nhưng mà Minh Vương Thiên Tàng đối mặt thiếu nữ này đồng dạng Minh Khôi lão tổ, không có chút nào nhân từ nương tay. Dù cho đối phương là nữ sinh, Thiên Tàng như cũ thi triển cuồng oanh loạn tạc, vung cái sau thân thể tại mặt đất các nơi không ngừng ném nện. Hoàn toàn phục sinh hậu thiên giấu, kéo đứt gông xiềng Thiên Tàng, thực lực tung hoành vô địch. Suy suy suy, áo giáp thiếu nữ hình như có không cam lòng, không ngừng vọt lên, cũng là bị không ngừng trấn áp, bị oanh trong miệng ho ra máu. Oanh, Thiên Tàng nhất quyền. Lại lần nữa không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào áo giáp trên mặt thiếu nữ. Đưa nàng oanh xuống mặt đất, máu rải đầy đĩa, toàn bộ mặt đất đều là nổ tung, gợn sóng hình dáng khí tức không ngừng chìm nổi tán đi. Màn trời bên trên, lôi đình đang không ngừng phát tiết xuống, nện ở Minh Khôi lão tổ trên thân, thẳng bắt hắn cho oanh trên thân thể đều là có khói xanh quanh quẩn mà lên. Nhìn trên trời cung điện lôi trì, Minh Vương Thiên Tàng mắt sáng lên, giơ tay lên, trong tay âm vang một tiếng, kim loại tấm nổi lên, trong đó có xích hồng sắc xạ tuyến bắt đầu không ngừng ngưng tụ xoay tròn. Xích sắc xạ tuyến xông vào mây trời, lập tức liền đem lôi vân cho tách ra, lôi chỉ biến mất, cung điện không thấy, một chiêu đánh sơ xác lôi phạt, bá khí độ kiếp, kinh hãi tất cả mọi người. Nơi xa, Minh Khôi lão tổ gian nan leo ra, trên thân nàng kim loại áo giáp dày đặc vết rách, trong miệng mũi có máu tươi nỗ lực, cả người cũng mất đi thanh xuân hoạt bát bộ dáng, phối hợp trong mắt vẻ oán độc, ngược lại là cùng oán phụ giống nhau đến mấy phần, lộng lẫy vết rách dày đặc tại giáp trên áo, thiếu nữ bộ dáng Minh Khôi lão tổ tràn đầy không cam lòng. Trừng lớn mắt, con mắt nhìn chằm chằm đứng ngạo nghễ Minh Vương Thiên Tàng. Lại nhìn một chút ngồi tại hắc điện trước đó bộ phương. Trong con mắt, tràn ngập oán độc, nàng tốn hao vô số thời gian chắp vá mà lên, chế tạo ra Thiên Minh Khôi. Cuối cùng bởi vì Minh Vương Thiên Tàng làm giá y, thành cái sau phục sinh thân thể. Cái này khiến nàng làm sao có thể đủ cam tâm. Hắc điện bên trong, toàn qua tại bao phủ. Địa ngục khuyển đột phá như cũ tại tiếp tục. Có thể nói, Minh Khôi lão tổ chuyến này đến đây, tựa hồ cũng không có làm gì thành. Ngược lại là nhượng thiên tàng phục sinh. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Thiếu nữ bộ dáng Minh Khôi lão tổ mang theo nồng đậm tức giận. Nhìn lấy bộ phương, nhìn lên trời giấu, nhìn lấy ở đây tất cả mọi người. Đôi mắt chậm rãi biến thành đỏ thẫm. Biểu hiện trên mặt càng thêm điên cuồng. Theo nàng biểu lộ trở nên điên cuồng. Trên thân nàng khí tức cũng là càng thêm nóng nảy. Mà này dày đặc vết rách áo giáp. Cũng ở đây có người ánh mắt cùng trong tầm mắt. Chậm rãi chốc ra. Là các ngươi bức ta. Tất cả mọi người đều phải chết. Băng lãnh oán độc thanh âm từ Minh Khôi lão tổ trong miệng truyền ra. Vang vọng toàn trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.